Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, người bồi ta có được hay không? Yến Phong giống to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Một người có thể háo sắc, có thể ích kỷ, có thể tham lam, có thể vô liêm sỉ, nhưng không hề nghi ngờ. Loại kia chờ mong quốc gia bay lên mộng tưởng từ biết mình quốc tịch một khắc kia trở đi liền đã thật sâu khắc ở trong xương cốt. Đám người này tại trong sinh hoạt có lẽ là tiểu lưu manh. Lưu manh, ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ. Nhưng khi quốc gia cần thời điểm, bọn họ hội không chút do dự hóa thân thành ném đầu. Vẩy nhiệt huyết thiết huyết chiến sĩ. Mang theo long đằng huân chương. Đại gia ngưu bức hống hống đi ra. Nhất là Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Lão tử về sau cũng là quốc gia công chức. Ai dám lại cho lão tử cướp ngựa tử. Yến tử, nhiều như vậy vàng ngươi dự định lúc nào cùng chúng ta phân a? Đồng Bân xoa xoa tay tiến lên cười hì hì hỏi. Yến Phong theo dõi hắn trước ngực long đằng huân chương hỏi. Ngươi bây giờ là long đằng chiến sĩ sao? Đúng vậy a, Đồng Bân ưỡn ngực đắc ý đáp. Tất nhiên ngươi bây giờ là long đằng chiến sĩ, nên lấy ích lợi quốc gia làm trọng. Sao có thể thèm muốn những cái này răng đầu tiểu lợi đâu? Còn long đằng chiến sĩ đây, ta nhổ vào, hàng ngày đều chỉ biết tiền tiền tiền, đều tiến vào tiền con mắt bên trong đi. Lão tử đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt, về sau đừng nói nhận biết lão tử, gánh không nổi người kia. Yến Phong đổ ập xuống một trận chửi mắng đem Đồng Bân hù sừng sốt một chút. Còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Mình bây giờ là long đằng chiến sĩ. Làm sao còn có thể giống trước đó như thế tham tiền đâu. Gặp Đồng Bân khuôn mặt áy náy. Yến Phong trong lòng trong bụng nở hoa. Nha, lại thiếu một cá nhân phân vàng. Rời đi quân doanh. Yến Phong thẳng đến căn cứ hải quân. Mặc dù là rạng sáng. Nhưng mới rồi còn tại giải quyết đại xà đảo sự tình. Chắc hẳn Vương Tư lệnh còn không có nghỉ ngơi đi. Ha ha, tiểu tử ngươi chính là Yến Phong a. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Thiếu niên anh hùng a. Không giống chúng ta những lão gia hỏa này. Đều nhanh lão không còn dùng được. Vương Tư lệnh Vương Trung Nguyên. Ước chừng 70 tuổi trên dưới. Tướng mạo uy vũ. Trên trán lộ ra khí khái hào hùng. Thân thiết cầm Yến Phong tay. Lão gia tử quá khen. Yến Phong chỉ là có rất nhiều vận khí tốt mà thôi. Lại nói. Ngày sau có thể được xưng tụng lão đâu. Huống chi. Không phải còn có bảo đao chưa già nói chuyện nha. Ngài anh hùng sự tích ta thế nhưng là không ít nghe nói à. Yến Phong cũng không có xưng hô Vương Trung Nguyên Tư lệnh. Mà chỉ là trực tiếp xưng hô lão gia tử. Lập tức đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tốt, Vương Trung Nguyên khen lớn một tiếng tốt. Nói, hiện tại giống như ngươi vậy tuổi trẻ thì có thành tựu này người trẻ tuổi không nhiều lắm. Cho dù có cũng là nguyên một đám tròng mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu. Liền cơ bản nhất tôn lão đều học không được. Có thể thành cái gì châu báu. Yến Phong ngươi có thể làm được khiêm tốn. Thật sự là khó được. Đến bọn họ thanh này niên kỷ. Giá đỡ là nhất định là có. Nếu như người trẻ tuổi tại trước mặt bọn hắn chỉ cao khí ngang, cái mông vểnh lên trời, nhất định sẽ đại đại khó chịu. Mà Yến Phong mặc dù không gọi được khiêm tốn, nhưng lại không có chút nào ngạo khí. Một cái nho nhỏ mông ngựa đủ để chứng minh đối với mình có đầy đủ tôn kính. Lão gia tử nói như vậy liền để Yến Phong xấu hổ. Kính già yêu trẻ là ta Trung Hoa Mỹ Đức nha, sao có thể tùy ý vứt bỏ đâu. Yến Phong nói, lão gia tử, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có một việc cần ngươi giúp một tay. Vương Trung Nguyên đối với Yến Phong ấn tượng rất không tệ. Vung tay lên, hào sảng nói, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta bộ xương già này còn có thể giúp được bận bịu. Nhất định tuyệt nghiêm túc, Yến Phong nói, chính là ta vừa mới được tiến báo, nói tại đại xa trên đảo còn ẩn giấu đi to lớn bí mật. Thân ta là Trung Hoa quân nhân đương nhiên nhất định phải tra rõ ràng chuyện này. Chỉ bất quá ngươi cũng biết ta năng lực cá nhân có hạn. Sở dĩ liền muốn lão gia tử hỗ trợ tra một chút. Vương Trung Nguyên nhưng là một cái không hơn, không kém lão hồ ly. Lập tức liền nghe minh bạch Yến Phong trong lời nói ý nghĩa. Tiểu tử này rõ ràng là muốn đem nuốt vào trong bụng chỗ tốt phun ra để cho hắn kiếm một chén canh a. Ha ha cười nói, không có vấn đề, loại chuyện này ta nên việc nhân đức không nhường ai. Vậy thì cảm ơn lão gia tử. Yến Phong mừng, lớn nói. Vương Trung Nguyên khoát tay nói, cái này có gì tốt tạ ơn. Vì quốc gia làm cống hiến người người đều có trách nhiệm. Kỳ thật, đến Vương Trung Nguyên cái tuổi này, cái thân phận địa vị này, tranh quyền đoạt lợi tâm tư đã sớm nhạt, liền xem như cái gọi là tranh công, cũng không phải hướng người khác chứng minh. Lão tử còn không có lão. Lão tử đối với quốc gia vẫn còn có chút chỗ dùng. Yến Phong lại từ trong bọc móc ra một cái đóng gói tuyệt đẹp hộp giấy nhỏ. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong là một bộ màu đỏ thắm đồ uống trà. Cái này bộ đồ uống trà tại Yến Phong trong mắt cũng chuyện như vậy. Không phải liền là uống trà đồ chơi sao? Đồ uống trà thoạt nhìn như là tử sa, tuy nhiên lại mặt ngoài men ánh sáng, càng giống là gốm sứ. Mà Vương Trung Nguyên xem xét con mắt lập tức liền thẳng. Vươn tay liền muốn bắt, nhưng ngả vào một nửa lại dừng lại. Kích động nói, cái này bộ đồ uống trà chẳng lẽ là màu son màu men? Trước khi tới Yến Phong liền hướng Vũ Trọng Dương nghe ngóng Vương Trung Nguyên cũng không có gì đặc biệt nhiều mới tốt. Chính là đặc biệt ưa thích trà đạo. Mà ưa thích trà đạo người cũng nhất định phi thường yêu thích đồ uống trà a. Thế là hắn ngay tại đại xà trong đảo chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa một bộ này có thể xưng quốc. Bảo màu son màu men đồ uống trà. Không lo hắn không động tâm. Trước đó có người nói nó là màu son màu men, ta còn không quá tin tưởng đây. Nghe nói lão gia tử đối với đồ uống trà đặc biệt có nghiên cứu. Lấy tới ngay để cho lão gia tử tự mình cho nghiệm chứng một chút. Yến Phong cười nói, ta có thể sờ sờ sao? Vương Trung Nguyên đưa tay một mặt mong đợi hỏi. Đương nhiên là có thể. Vương Trung Nguyên đem đồ uống trà nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Liền cùng đại sắc lang đang vuốt ve tiểu cô nương giống như. Lẩm bẩm nói. Đồ tốt a, bảo bối tốt a. Yến Phong lại một mặt bất thức hóa nói ra. Thật là bảo bối tốt sao? Ta không thấy như vậy đâu. Không phải liền là uống nước đồ chơi sao? Lão gia tử nếu là ưa thích sẽ đưa ngươi đã khỏe. Ta vẫn cảm thấy cầm bình nước suối khoáng uống nước tương đối dễ dàng. Không được, không được. Cái này tuyệt đối không được. Bảo bối này đều coi là quốc bảo. Ta sao có thể tùy tiện nhận lấy đâu. Vương Trung Nguyên vội vàng khoát tay. Lưu luyến không rời để bình trà xuống. Đồ vật là đồ tốt. Nhưng đều cao tuổi rồi. Vạn nhất lại làm một thu hối lộ tội danh. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Vậy liền hái hoa không được. Dạng này a, Yến Phong gãi đầu một cái. Hai mắt tại Vương Trung Nguyên trong phòng liếc nhìn một chút. Trông thấy Vương Trung Nguyên đầu đội lên mang theo một cái Nhật Bản võ sĩ đao. Giật mình, nói, không bằng như vậy đi. Ta với ngươi trao đổi. Hiện tại những cái kia chơi đồ cổ đều còn lưu hành trao đổi đây. Dù sao ta cũng coi trọng lão gia tử ngươi một vật. Thế nào? Vậy ngươi coi trọng ta thứ gì? Vương Trung Nguyên không cảm thấy mình có đồ vật gì so màu son màu men còn muốn đáng tiền. Yến Phong đứng dậy đi đến Vương Trung Nguyên sau lưng. Gỡ xuống chuôi này Nhật Bản võ sĩ đao. Nói, ta phi thường yêu thích Nhật Bản võ sĩ đao. Lão gia tử cất giữ nhất định không phải là phàm phẩm. Không bằng liền dùng hắn cùng ta trao đổi. Như thế nào? Vương Trung Nguyên lông mày nhướn lên. Trong mắt lộ ra tinh quang. Tiếp nhận trong tay võ sĩ đao. Âm vang một tiếng. Trường đao ra khỏi vỏ. Hàn quang lấp lóe. Lưỡi đao vậy mà phát ra ông ông kêu khẽ âm thanh. Thân đao có chút rung động. Không chỉ có như thế. Yến Phong vậy mà cảm thấy một cỗ sắc bén bên trong lộ ra tà dị khí tức. Người biết không? Cây đao này là ta tại 15 tuổi thời điểm dùng một cái sẻng chém một tên tướng quân đầu. Đoạt được. Nó dẫn tràn đầy máu tươi của địch nhân. Sở dĩ, nó cũng không phải là một thanh phổ thông võ sĩ đao. Yến Phong hiểu rồi. Cây đao này ký thác Vương Trung Nguyên chinh chiến cả đời niềm tin. Vương Trung Nguyên xoay người nhìn về phía Yến Phong. Ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị nói. Ngươi cảm thấy ngươi xứng có được nó sao? Nhìn xem chuôi này đao. Yến Phong đón lấy Vương Trung Nguyên hai mắt. Thật sâu bái nói. Lão gia tử, là tiểu tử đường đột. Cây đao này dùng để trao đổi đối với nó mà nói chỉ là một loại khinh nhờn. Âm vang. Vương Trung Nguyên đột nhiên đem trong tay đao ném Yến Phong. Chặn ngang tại Yến Phong bên chân. Nói, ngươi có thể nói ra nếu như vậy. Đủ để chứng minh ngươi minh bạch nó ý vị như thế nào. Mà ta cũng đã già. Nên thay nó tìm một cái tân chủ nhân thời điểm. Ta chỉ hy vọng ngươi tuyệt đối không thể nào bôi nhọ nó. Yến Phong thần sắc trang nghiêm nắm chặt chuôi đao rút ra mặt đất. Cảm giác thân đao rung động. Yến Phong trầm giọng nói. Lão gia tử xin yên tâm. Yến Phong tuyệt sẽ không mất đi hộ ta Trung Hoa quyết tâm. Ha ha ha, tốt. Vương Trung Nguyên phát ra sang sảng lớn nhỏ âm thanh. Đem màu son màu men thận trọng thu vào. Đắc ý nói. Lần này lão tử thì có trấn trạch chi bảo. Về sau nhìn những lão bất tử kia còn dám hay không trò cười lão tử không bỏ ra nổi món hàng tốt. Yến Phong làm hắn vừa lòng phi thường. Hắn đem đao đưa ra. Nhận màu son màu men. Mọi thứ đều không cần nói thêm gì nữa. Rời đi hải quân bộ tư lệnh. Vậy mà cảm giác được đao trong tay một mực đều ở phát run. Giống như là muốn tránh thoát Yến Phong trưởng khống. Yến Phong giơ đao cười lạnh nói. Một thanh đao mà thôi. Thì đã có linh tính. Không nên gấp gáp. Trong tay ta. Ngươi sẽ chỉ uống càng nhiều máu tươi. Trở lại Vũ gia, đi qua Lương Nguyệt Như căn phòng, phát hiện trong phòng đèn lại còn tại lóe lên. Này cũng trời đã sắp sáng, thế nào còn không có nghỉ ngơi chứ? Yến Phong nhịn không được hóp lưng lại như mèo chạy đến trước cửa sổ. Đều do Lương Nguyệt Như dáng người quá mê người, không nói nhìn thấy cái gì khác, nếu là thấy nàng mặc lấy quần áo ngủ bộ dáng cũng là một loại thị giác thịnh yến. Thế nhưng là ai ngờ hắn vừa mới chạy đến trước cửa sổ. Màn cửa liền bị kéo ra. Lương Nguyệt Như hai mắt liền cùng muốn giết người giống như. Âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn làm gì? Yến Phong bị giật nảy mình. Cô nàng này nhi sẽ không phải là quỷ a? Bằng không thì làm sao biết bản thân muốn chạy đến rình coi. Ha ha, Nguyệt Như tỉ chào buổi tối a. Hiện tại sắc lang nhiều. Ta tới nhìn xem Nguyệt Như tỷ ngươi đóng kín cửa sổ có hay không? Vạn nhất không có đóng chặt bị sắc lang xâm nhập đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Yến Phong tìm một cái phi thường kém chất lượng lý do nói. Sắc lang, ngươi nói là ngươi bản thân sao? Lương Nguyệt Như cả giận nói. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Hỗ Hải tư lệnh quân khu nhà. Cái nào không muốn mạng sắc lang dám chạy tới nơi này? Trước đó gặp Yến Phong kéo Leona cánh tay đến Vũ gia. Lệnh Lương Nguyệt Như tâm tình hỏng bét. Nhưng khi nàng nhìn thấy Yến Phong đi theo Vũ Trọng Dương lại rời đi Vũ gia đi quân doanh. Trong lòng rốt cuộc lại bắt đầu lo lắng. Bất quá cũng may. Yến Phong rất nhanh lại đã trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này hỗn đản thế mà chạy đến bản thân cửa sổ phía dưới muốn nhìn lén. Khí nàng kém chút phát điên. Yến Phong mặt mo đỏ ửng, nói, Nguyệt Như tỷ nói đùa, ta làm sao lại là sắc lang đâu, ta đối với Nguyệt Như tỷ lòng kính sợ thế nhưng là đại đại. Ngay lúc này, người mặc quần áo ngủ Leona không biết từ nơi nào xông ra, trông thấy Yến Phong lập tức liền đánh tới, hướng về phía Yến Phong mặt hung hăng hôn một cái, nói, thân yêu, người đã đi đâu? Tại địa phương xa lạ ta ngủ không được. Người bồi ta ngủ chung có được hay không? Bị Leona nhìn chằm chằm. Yến Phong cảm giác toàn thân khô nóng. Nghe được nàng muốn bản thân theo nàng ngủ. Theo bản năng đáp nói. Tốt, tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.